Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, sợ là thủ mộ người. Tiền đa đa này mặc dù có thể tại Hắc Xâm Lâm đi ngang. Không khác, đơn giản là, phụ thân nàng, thủ hộ Đại Tần Quốc Bắc Cương Đại Tướng Quân Kim Tử. Chính là... Hắc Xâm Lâm ngự thú đứng đầu Lăng gia năm đó mất đi cái kia con trai trưởng. Kim Tử bị buôn bán đến Vân Không Đại Lục trở thành nô lệ. Liền tính danh đều, không có, chỉ có số hiệu. Về sau, hắn bị thừa lão bản mua xuống, giúp quản lý, Vân Không Thương Hội danh nghĩa sòng bạc. Hắn vì nắm tiền chuộc thân, thị kim, như mạng, thừa lão bản liền ban thưởng, Kim Tử. Cái tên này cho hắn. Về sau, hắn cưới Hàn Vân Tịch biểu muội Mộc Linh Nhi làm thê. Thì có tiền đa đa nữ. Này, Đường Tĩnh cái tên giả này là dùng phụ thân họ mẫu thân tên tạo thành. Mà tiền, đa đa tên thật cũng chính là dùng phụ thân họ mẫu thân tên tạo thành. Là, Kim, Linh, cũng không biết là bởi vì họ Kim hay là bởi vì di truyền. Tiền đa đa, này từ nhỏ liền tốt Kim Nguyên Bảo, thường xuyên kêu khóc muốn vàng. Không, hiểu rõ người đem nàng muốn ba ba, biết rồi người liền biết nàng muốn Kim Nguyên Bảo, nàng mang theo người bàn tính vàng, mỗi ngày đều muốn gõ một cái. Tính toán, thường xuyên bị Đường Tĩnh ghét bỏ tính toán chi ly, nàng là tự, xưng là Kim Kim so đo, hơn 10 năm trước. Thừa lão bản đến Huyền Không Đại Lục sau đến một phần bọn buôn người hồ sơ bí mật. Phần này trong hồ sơ ghi lại 5 cái bị lừa bán hài tử, theo thứ tự là thừa lão bản phu nhân Thượng Quan Thành Nhi, quân cửu thần vàng, còn có tô phu nhân cực kỳ tỉ tỉ Bạch Ngọc Kiều. Bạch Ngọc Kiều năm đó vì cứu tô phu nhân mà chết, thừa lão bản thụ Bạch Ngọc Kiều nhờ vả. Đến nay đối với tô phu nhân giữ bí mật nàng thân thế, mà 4 người khác đều là đã công khai. Sớm tại hơn 10 năm trước, thừa lão bản liền cáo chi Kim Tử hắn thân thế. Kim Tử cũng không nhận chủ quy tông, càng không có bước vào qua Hắc Xâm Lâm nửa bước. Cử động lần này không vì cái gì khác, chỉ vì cùng thê tử qua mấy năm nhàn nhã khoái hoạt thời gian. Thẳng đến băng hải dị biến, hắn mới bước vào Hắc Xâm Lâm. Trong bóng tối tập kết Lăng gia thế lực cũ, phát hiện trong Hắc Xâm Lâm có biết ảnh thuật người, đúng là hắn. Lăng gia ruột thịt, bẩm sinh thông hiểu thú ngữ, có thể khống chế bách thú chi vương, cho nên bách thú gặp chi đều là sợ bị thuần phục, nhao nhao né tránh. Kim Tử có khả năng như thế, tiền đa đa cũng có. Bây giờ Kim Tử, Cố Thái Phó cùng Hiên Viên Duệ đều ở trong Hắc Xâm Lâm không thể phân thân, cho nên lệnh tiền đa đa tới đón cô Phi Yến bọn họ. Tiền đa đa vừa nhìn thấy Đường Tĩnh chạy ra, nàng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền lộ ra chấn kinh biểu lộ. Tỷ, ngươi lại còn không đào tẩu. Nghe lời này, Đường Tĩnh đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh, ở giữa tâm, hỏng mất, tiền đa đa đều hỏi như vậy. Không thể nghi ngờ, nàng và Trình Diệc, phi sự tình đã huyên náo tất cả mọi người biết được. Hỗn đàn, Đường Tĩnh ở trong lòng đầu vừa hận Trình Diệc phi mấy phần. Nàng không đếm xỉa tới không hỏi tiền đa đa, vội vàng lên một bên ngựa muốn đi, thế nhưng là... Cô Phi Yến kịp thời đuổi tới, cản lại, tỷ, ta, cô Phi Yến vừa mới mở miệng, Đường Tĩnh liền lớn tiếng chất vấn, Yến Miu, người chính là muội muội ta sao? Cô Phi Yến tất nhiên là gật đầu, đương nhiên, Đường Tĩnh nói, vậy ngươi tránh ra, để cho ta đi, cô Phi Yến liền vội vàng nói, tỷ, ta không phải đến cản ngươi, ta chính là... Đến nói câu công đạo, ngươi nghe xong lại đi. Không muộn, Đường Tĩnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói, thành, ngươi nói, cô Phi Yến nghiêm túc. nói, tỷ, mặc dù ta là hướng về ngươi, nhưng là, gạt, người tình cảm là không đúng. Cái gì? Đường Tĩnh liền ngây ngẩn cả người. Tiền Đa Đa lập tức bổ sung một câu, tỷ, mặc dù ta rất sùng bái ngươi, nhưng, là, gạt người thân thể cũng là không đúng. Hại người tuyệt hậu càng thêm không? Đúng, cái gì? Đường Tĩnh trợn mắt hốc mồm. Cô Phi Yến thở dài một tiếng. Trình ra vậy lão phu người nhấc ngang đến. Đặc biệt khó chơi, bây giờ lại nhấc lên thần nông cốc. Việc này, nhất định rất khó, giải quyết tốt hậu quả. Thừa lão bản lúc này đoán chừng nghĩ lột ngươi ra. Ngươi đi đi, tranh thủ thời gian hồi vân không đi. Bây giờ có thể cứu ngươi. Chỉ cần cha ngươi, Tiền Đa Đa lại lập tức bổ sung. Chúng ta các chủ đại nhân không chỉ có nghĩ lột ngươi ra, còn muốn truy cứu trách nhiệm cha ngươi. Quản giáo không làm chi tội, tỷ, bây giờ liền xem như cha ngươi cũng không bảo vệ được ngươi. Đường Tĩnh rốt cục tỉnh táo lại, nói, ta lừa gạt Trình Diệc Phi. Ai bịa, đặt nha. Cô Phi Yến liền tranh thủ thừa lão bản tự tay viết thư văn kiện ném cho Đường Tĩnh. Đường Tĩnh vốn liền nổi nóng lấy, sau khi xem xong, cả người liền cũng không tốt, nàng một câu đều không giải thích, đem phong thư kia nhét vào trong ngực, quay đầu ngựa lại liền đi. Nàng ở trong lòng đầu nói thầm, Trình Diệc Phi, ngươi thật sự nghĩ như vậy, phụ trách sao? Lần này, bản tiểu thư muốn ngươi phụ trách tới cùng. Đường Tĩnh ngựa như mũi tên biến mất trong đêm tối. Lúc này, cô Phi Yến vùng Tiền Đa Đa mới đều thu tầm mắt lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía lẫn nhau. Khi còn bé, cô Phi Yến cư đế đô, Tiền Đa Đa cư bắc cương, mặc dù không phải mỗi ngày một khối chơi đùa, nhưng cũng thường xuyên đi lại. Nữ lớn 18 biến, lúc này các nàng xem tựa như lẫn nhau mặt đều cảm thấy lạ lẫm, thế nhưng là các nàng biết được lẫn nhau thân phận nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cô Phi Yến hồi tưởng lại bản thân cùng Tiền Đa Đa lần thứ nhất gặp mặt dò xét lẫn nhau, nàng cười. Tiền Đa Đa nhớ lại bản thân lần thứ nhất gặp cô Phi Yến liền hố một nhóm lớn kim nguyên bảo, nàng cũng cười. Hai người bèn nhìn nhau cười, lại tựa hồ như đều không biết nên nói cái gì. Cảm giác xa lạ cùng cảm giác quen thuộc cùng tồn tại, nhất là làm cho người tình e sợ. Cuối cùng, cô Phi Yến từ trong túi quần lấy ra một thỏi vàng, đưa cho Tiền Đa Đa, giống như khi còn bé như thế, hướng nàng đầu nhập đi một cái dụ hoặc ánh mát. Tiền Đa Đa lập tức đến gần, giống nhau khi còn bé như thế, lấy ra vàng, cắn dưới, vui, thực. Cô Phi Yến nhịn không được phốc bật cười, Tiền Đa Đa cũng cười, lại bỗng nhiên ôm lấy cô Phi Yến. Yến Nhi tỷ tỷ, ngươi và ảnh tử ca ca đều trở về, thật tốt. Cô Phi Yến ôm chặt nàng, lẩm bẩm nói, càng ngày sẽ càng tốt, nhất định sẽ. Quân cửu thần trên lầu gặp Đường Tĩnh rời đi, cũng không có ngăn cản. Hắn tự mình cho Trình Diệc Phi viết một phong thư, hỏi thăm sự tình đầu đuôi. Lệnh Mang Trọng lập tức đưa ra. Mang Trọng nhắc nhở, điện hạ, việc này quá mức kỳ quặc, muốn hay không cùng thừa lão bản lên tiếng kêu gọi. Dù sao, Trình tướng quân thế nhưng là chúng ta Thiên Viêm. Mang Trọng còn chưa nói xong, quân cửu thần cười nhạt, chân chính làm chủ nhân tại trong Hắc Xâm Lâm, không cần lo lắng. Mang Trọng sau khi rời đi, cô Phi Yến liền mang theo Tiền Đa Đa đến đây, ba người bọn họ ôn chuyện một phen. Đều đã là nửa đêm, nhưng mà bọn họ cũng không có nghỉ ngơi dự định, mà là trong đêm liền lên đường, hướng Hắc Xâm Lâm đi. Trên đường, Tiền Đa Đa cùng cô Phi Yến cùng quân cửu thần nói rõ chi tiết bắt đầu trong Hắc Xâm Lâm tình huống. cô Phi Yến trước đó từ Quý Giang Lan trong miệng biết được Trục Vân Cung ở vào Hắc Xâm Lâm Tây Bộ Thiên Hồ bên cạnh, nhưng là Kim Tử tự mình đi Thiên Hồ bốn phía đi thôi một vòng, cũng không có phát hiện Trục Vân Cung tung tích, chỉ tìm tới một chỗ vứt bỏ cung điện, cho nên bọn họ hoài nghi Quý Giang Lan, thậm chí đều không rõ ràng Trục Vân Cung vị trí. Kim Tử những năm này tiềm phục tại trong Hắc Xâm Lâm, đối với Hắc Xâm Lâm có thể nói rõ như lòng bàn tay, chỉ cần là tồn tại ở trong Hắc Xâm thế lực, hắn tất nhiên sẽ biết được, trừ phi cái thế lực này tồn tại ở trung ương Hắc Xâm Lâm. Hắc Xâm Lâm chỗ kinh khủng ở chỗ bách thú hoành hành, nhưng là trung ương rừng rậm chỗ kinh khủng, nhưng ở ngay cả bách thú cũng không dám tiến vào, cho nên ngự thú gia tộc cũng không dám vào. Tiền Đa Đa nghiêm túc nói, cha ta lúc trước liền là lại Tây Bộ Thiên Hồ bên cạnh gặp được cái kia biết ảnh thuật người, hắn một mực đuổi tới trung ương rừng rậm, nhìn thấy người kia vào trung ương rừng rậm, nếu như người đó chính là Lăng Hộ Pháp, như vậy Trục Vân Cung tất ở trung ương rừng rậm bên trong. Năm ngoái, cha ta cùng Cố Thái Y bọn họ vào trung ương rừng rậm, chẳng những không hề phát hiện, còn lạc đường kém chút ra không được. Về sau, bọn họ lại đi một chuyến Tây Bộ Thiên Hồ, mới phát hiện tòa kia cổ mộ. Cố Thái Phó nói, nếu như ta ba ba gặp được người là Lăng Hộ Pháp, cái kia Trục Vân Cung thế tất cũng hiểu biết tòa kia cổ mộ tồn tại, thậm chí Lăng Hộ Pháp khả năng chính là phụng mệnh người thủ mộ. Cô Phi Yến hùng quân cửu thần đều đang đợi Lăng Hộ Pháp xuất hiện. Dù là đã đến nơi này, bọn họ như cũ tin tưởng vững chắc Lăng Hộ Pháp sẽ tìm tới cửa. Cô Phi Yến hỏi, Thái Phó cùng ta Hoàng Huynh thế nhưng là gặp được tình huống gì? Vì sao thoát thân không ra? Ngoặc kép, hết chương.